Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 695, trong núi không lão hổ. Ăn uống no đủ, Hoa Nhài đuổi theo Vu Tuấn Mùi, nhanh chóng hướng trên núi chạy đi. Tiểu Lưu gia hỏa này không tốt đẹp gì chơi, thế mà đầu nhập lão hắc, muốn cùng nó xử lý cái gì nhà máy, một điểm ý tứ đều không có. Nó cảm thấy từ nay về sau, Tiểu Lưu rốt cuộc cùng nó không phải người một đường. Nghĩ đến nơi này, Hoa Nhài đã cảm thấy có điểm tâm chua. Bản vương thiên sinh lệ chất, khí độ phi phàm, bế nghệ chúng sinh, làm sao ngay cả người bằng hữu đều không có. Tự liền lão phong tử gần nhất đều si mê với luyện võ, như si như say, rất ít cùng nó cùng nhau chơi đùa. Chẳng lẽ bản vương mệnh phạm thiên sát cô tinh, nhất định cô độc cả đời? Bằng không cho Mễ Tư Tư gọi điện thoại, để nàng trở về được rồi. Đi học cái gì a? Thực sự muốn lên học, cùng đại hắc cùng một chỗ nghe một chút khóa tốt. Đang nghĩ ngợi những này loạn thất bát tao sự tình, Hoa Nhài đột nhiên ngừng bước chân. Chủ nhân Mùi đột nhiên biến mất tại trên bậc thang, mà là nhảy đến bên ngoài lan can mặt đi. Hoa Nhài đứng tại chỗ ngẩn người. Cái này chủ nhân có chút ra a. Hảo hảo đường không đi, làm sao đi chui từng mảnh rừng cây? Không hổ là bản vương chủ nhân, bò cái núi đều không đi đường thường. Thích, thế là nó thả người nhảy lên, nhảy tót vào bên cạnh rừng cây. Dốc đứng dốc núi, đối với nó đến nói lại là như dẫm trên đất bằng. Bất quá rất nhanh, Hoa Nhài liền phát hiện không đúng. Có rất nhiều lại nồng vừa xa lạ mùi. Là cái gì? Nó ngẩng đầu hướng trên cây xem xét, phát hiện tại nồng đậm trên nhánh cây ngồi xổm từng cái bóng đen. Hầu tử, Hoa Nhài con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Trước đó chủ nhân nói núi này trên có hầu tử, quả nhiên thật không lừa ta. Uy, hầu tử, xuống tới cùng bản vương chơi một hồi. Những cái kia trốn ở trong bóng tối thân ảnh mở mắt, lười biếng nhìn nó một chút, sau đó lại đem con mắt nhắm lại. Cái này khiến Hoa Nhài trừng mắt, các ngươi những này khỉ nhỏ, lại dám không nhìn bản vương, cho thể diện mà không cần có phải là a? Thế là nó nhẹ nhàng hướng lên nhảy một cái, cực nhanh thuận thân cây bò lên, vừa nhắm mắt lại mấy con khỉ, đột nhiên phát hiện một cái to lớn đầu chó góp đến trước mặt. Lập tức dọa đến kít hoa gọi bậy. Bất quá cái này cho tới nay đều là bọn chúng địa bàn, lại há lại cho khác động vật tại nơi này phách lối. Mấy cái đầu tương đối lớn hầu tử duỗi ra móng vuốt liền hướng Hoa Nhài trên mặt cào quá khứ. Bọn chúng đã từng dùng một chiêu này, không biết đánh bại bao nhiêu động tác trì độn nhân loại. Hoa Nhài vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt bị cào hai lần, liền càng thêm nổi nóng. Các ngươi những này khỉ nhỏ, bản vương hảo ý tìm các ngươi chơi đùa, các ngươi lại dám cào ta. Ta tránh, lóe lóe lóe. Hoa Nhài linh xảo lệch động não túi, để những cái kia khỉ móng vuốt toàn bộ thất bại. Muốn so tốc độ, nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Mấy con khỉ cũng có chút trợn tròn mắt. Trước kia không có gì bất lợi chiêu số, hôm nay thế mà không được việc. Con chó này làm sao lợi hại như vậy? Hoa Nhài tránh mấy lần, nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, liền đem hai con hầu tử từ trên nhánh cây quét xuống. Lần này hầu tử nhóm vỡ tổ, có người bị khi phụ. Mọi người tranh thủ thời gian tất cả đứng lên a, tập thể đánh nhau á. Mấy chục con hầu tử trong rừng cây cạc cạc gọi bậy, mượn nhánh cây cực nhanh giải tán lập tức. Hoa Nhài nhìn xem những này chạy tứ tán hầu tử, cảm thấy rất không có ý tứ. Cái con khỉ này lá gan cũng quá nhỏ một chút, giật mình liền chạy, giống như cũng không thế nào chơi vui a, vẫn là nhanh đi tìm chủ nhân đi. Kết quả nó còn chưa kịp rời đi, một khối đá siêu một chút liền bay tới, nếu không phải nó thân thủ nhanh nhẹn, đầu liền bị nện đến. Các ngươi những này khỉ nhỏ, thật sự là không biết trời cao đất rộng a, lại dám đối bản vương ném tảng đá. Các ngươi đây là muốn chết sao? Hoa Nhài siêu một chút từ trên cây thoan xuống dưới, phản chảo vỗ, liền đem một khối đá đập đến bay ngược trở về, đập trúng một cái hầu tử cái trán, lại vỗ, lại một khối bay trở về, mặc kệ đến bao nhiêu, đều hoàn toàn đập trở về, mà lên nó chính xác so những con khỉ kia chuẩn nhiều. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng cây đều là oa oa gọi bậy thanh âm. Mấy chục con hầu tử bị nó đập trở về cục đá nện đến tè ra quần. Đầu đầy thanh bao, nhìn xem đánh tơi bời hầu tử nhóm. Hoa Nhài ngạo nghễ cười lạnh. Bản vương không phát huy. Các ngươi coi ta là lão hác. Ngay tại Hoa Nhài chơi đến vui vẻ lúc, một cái cao lớn khỉ ảnh đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Nặng nề mà rơi vào Hoa Nhài trước mặt. Đối với nó lộ ra bén nhọn răng, chung quanh những con khỉ kia cũng không chạy, nhào nhào bắt đầu quái khiếu, tựa như là tại cho cái này đại hầu tử trợ uy. Hoa Nhài liếc mắt nhìn xem xét, gia hỏa này hình thể lớn nhất, phì đầu mập não, đỉnh đầu lông đều muốn rơi sạch, đoán chừng phải có trên 100 cân, chẳng lẽ là hầu tử vương? Hoác hoác hoác, những này có ý tứ. Lại là một trận vương giả chi chiến a. Vậy bản vương liền không khách khí. Hoa Nhài nháy mắt liền đến hầu vương trước mặt. Kia hầu vương nào nghĩ tới tốc độ nó nhanh như vậy. Dọa đến sắp nứt cả tim gan. Thế thì còn đánh như thế nào a? Ngay cả cái bóng đều nhìn không rõ ràng. Bất quá nó cũng không phải rất lo lắng. Coi như đánh không lại, nó còn chạy qua. Mấy năm này mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, là dáng dấp có chút mập, bất quá leo cây công phu ngược lại là không có lạnh nhạt. Nếu không nó cái này hầu vương cũng làm không đến hiện tại. Hầu vương siêu một chút bò lên trên một cây đại thụ, vừa định quay đầu hướng Hoa Nhài làm mặt quỷ, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Hoa Nhài cười nhẹ nhàng đứng sau lưng nó. Hầu vương chán nháy mắt liền kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Em chuyện gì xảy ra? Chó cái gì thời điểm cũng sẽ leo cây rồi. Nó con ngươi đảo một vòng, cấp tốc dùng sức nhảy một cái, ỉ vào thân thể linh hoạt, cực nhanh vọt đến bên cạnh trên cây. Dạng này ngươi tổng không được a. Bất quá vì lý do an toàn, hầu vương cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy một đoạn. Biết cảm thấy an toàn lúc này mới ngừng xuống tới. Xuẩn chó nặng như vậy, những cành cây này căn bản là không chịu nổi. Hoa Nhài lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Tại trên mạng nhìn những con khỉ kia video, lập tức có thể nhảy ra xa hơn 10 thước, tựa như bay đồng dạng. Lúc ấy nó vẫn là rất bội phục. Kết quả cái này hầu vương dáng dấp quá béo, động tác chậm như đầu heo. Nó căn bản cũng không cần dùng sức, nhẹ nhõm liền vượt qua nó. Hầu vương nhìn lại không gặp Hoa Nhài thân ảnh, đang muốn rào rạt đắc ý một chút, kết quả liền cảm thấy một cái to lớn móng vuốt đè xuống đầu của nó. Nó toàn thân cứng đờ, kém chút đem nước tiểu đều dọa ra. MMP, đây là trong ấn tượng chó sao? Chẳng những sẽ leo cây, còn có thể nhảy. Tốc độ so hầu tử còn nhanh. Người sợ không phải trong truyền thuyết thiên cẩu. Xuống dưới, thành thật một chút. Hoa Nhài đem hầu vương bắt giữ lấy trên mặt đất. Thấy nó mặt ngoài ngoan ngoãn. Ánh mắt lại là cực độ không cam lòng. Lộ ra mãnh liệt kiệt ngạo bất tuần. Không khỏi trong lòng nổi nóng. Cái này ánh mắt cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng bản vương muốn cướp vương vị của ngươi. Bản vương có thể để ý ngươi cái này phá vị trí. Thành thật một chút, nghiêm, hầu vương lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại nơi đó, đem đầu nghiêng qua một bên, nó có thể nghe hiểu Hoa Nhài, hoặc là nói không phải có thể nghe hiểu, mà là có thể cảm ứng được Hoa Nhài tinh thần lực truyền tới ý tứ. nhưng nó trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a. Nói thế nào nó cũng là hầu vương. Hiện tại hầu tử hầu tôn đều tại phụ cận nhìn xem đâu. Nó cũng phải mặt mũi. Hoa nhài trừng mắt, tiểu tử còn rất cố chấp a. Thế mà còn không phục. Vậy cũng đừng trách bản vương hôm nay không khách khí. Đại hắc nói qua, giết gà dọa khỉ, bất quá phụ cận không có gà, chim lại không tốt bát. Hoa nhài nghĩ nghĩ, vươn móng vuốt sắc bén, đối bên cạnh một gốc cây nhỏ, xoạt xoạt xoạt chính là một trận vung vẩy. Chỉ thấy cây kia cây nhỏ lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống rơi xuống. Sau cánh tay còn thô thân cây, tựa như đậu hũ đồng dạng, bị cắt thành từng đoạn lăn xuống trên mặt đất. Hầu vương cùng chung quanh hầu tử đều thấy trợn tròn mắt. Ta cái đấu chiến thắng Phật tôn đại thánh ngài, cái này chó cũng quá hung tàn một điểm đi. Cái này móng vuốt nếu là phóng tới trên thân, còn có thể có hoàn chỉnh hầu tử sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ bầy khỉ đều an tĩnh xuống tới. Có nhát gan dọa đến trốn ở sau cây, vụng trộm hướng bên này nhìn quanh. Hoa nhài gặp một lần chấn nhiếp có tác dụng, giống to, nhanh, cho bản vương đứng nghiêm. Hầu vương nhìn một chút nó móng vuốt sắc bén, tâm không cam tình không nguyện đứng thẳng một điểm, để ngươi bộ hạ đều tới. Xếp thanh hang, hầu vương đối bầy khỉ kêu một trận, mấy chục con hầu tử khúm núm nửa ngày, rốt cục vẫn là đi tới, đẩy một cái loạn thất bát tao đội hình. Hoa nhài xem xét liền trong lòng có khí, những này hầu tử một điểm kỷ luật đều không có, sắp xếp cái đội đều cùng nhân loại chờ xe buýt, liền không thể đứng được thẳng một điểm. Theo chiều cao trình tự, từ trái đến phải, xếp thành năm sắp xếp hàng ngang, nhanh nhanh nhanh, mạn mạn thôn thôn, các người có còn hay không là hầu tử, a, phía bên phải làm chuẩn, ngoặc kép. Dày vò nửa ngày, một đám hầu tử cuối cùng đem đội ngũ sắp xếp đi. Hoa nhài thỏa mãn nhìn một chút, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Tục ngữ nói trong núi không lão hổ, hoa nhài là đại vương. Kỳ thật cho dù có lão hổ, hoa nhài cảm thấy mình cũng là đại vương. Bất quá tiếp xuống tới làm chút gì đâu. Đúng rồi, nó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Các ngươi là hầu tử, kia đánh cho ta cái hầu quyền nhìn xem. Hầu tử, hầu vương, chúng ta không biết a. Hoa nhài quả thực bị nó câu nói này sợ ngây người. Ta hầu ca, các ngươi là hầu tử a. Hầu tử sẽ không đánh hầu quyền. Kia hầu quyền là nơi nào tới? Chẳng lẽ bản vương học chính là cái giả hầu quyền? Được rồi, hoa nhài cũng không muốn xoắn suýt những này, quá phí đầu óc, nhưng nó chơi đến chính cao hứng, lại có chút không muốn thả những này hầu tử trở về đi ngủ. Nhưng nó lại muốn đi truy chủ nhân, vậy cứ như vậy đi, mang theo những này hầu tử cùng đi, dù sao bọn gia hỏa này cả đám đều dáng dấp béo béo mập mập. Không có một chút khỉ dạng, để bọn chúng bò leo núi rèn luyện một chút. Hiện tại cũng có, bên phải quay, bản vương nói phía bên phải, các ngươi ngay cả tả hữu đều phân không rõ ràng. Bên phải, chính là bên trái một bên khác. Tốt, đều cho bản vương bảo trì tiết tấu. Đi lên, 1-2-1, ngoặc kép, nhìn xem một nháy mắt liền bừa bãi thật vất vả mới lập đội hình. Hoa nhài thật có chút bó tay rồi, đều nói hầu tử thông minh. Hiện tại xem ra cũng liền dạng này, chấp nhận một cái đi, dù sao đại buổi tối, cũng không có người khác nhìn thấy, mang theo một đám hầu tử lần nữa trở lại trên đường núi. Hoa nhài lần nữa tìm đến Vu Tuấn Mùi, vừa đi nó một bên đắc ý nghĩ, đến thời điểm để bầy khỉ này cho chủ nhân vấn an, nhất định sẽ làm cho hắn phi thường kinh hỉ, nói không chừng một cao hứng. Liền cho nó một thanh sô-cô-la đâu. Chủ nhân cái kia trong túi quần áo, giống như có ăn không hết sô-cô-la. Hoa nhài càng nghĩ càng vui vẻ, mặt mày hớn hở mang theo một đám sắp xếp không tính chỉnh tề đội ngũ hầu tử. Nhanh chóng hướng trên núi bò đi, bất quá hầu tử tốc độ có chút chậm, đi nửa ngày mới đến cái thứ nhất đỉnh núi, đến tẩy tượng ao phía dưới một điểm lúc, trời đều đã nhanh sáng lên. Tại nơi này, Hoa Nhài lại phát hiện mấy cái bầy khỉ, thuận tiện đem bọn chúng cũng hợp nhất tiến đội ngũ. Cứ như vậy, nó hầu tử đại quân, đại lớn nhỏ tiểu liền có hơn 400 con hầu tử. Ba cái một loạt đi tải trên bậc thang, đội ngũ kéo đến lão dài, để Hoa Nhài cảm thấy đặc thù cảm giác thành tựu. Đúng không, đây mới là một cái tuyệt thế vương giả hẳn là có nghi trưởng. Ha ha, bản vương quả thực quá có mặt bài. Nó trong không khí ngửi ngửi, tìm đúng Vu Tuấn phương hướng, sau đó mang theo hầu tử đại quân nhanh chóng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.